Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vân Mộng Giao cùng Thẩm Quân Uyên sánh vai nhau bước vào thì những khách mời đều lần lượt nhìn về phía hai người bọn họ. Hiện tại toàn bộ khách mời đã đến đầy đủ, người đứng ra tổ chức bữa tiệc cũng là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị cũng đã đến, bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu. Vừa vào bên trong sảnh tiệc, Thẩm Quân Uyên đã bị những khách mời vây quanh, bọn họ chính là những người đứng đầu của các tập đoàn hợp tác với Thẩm Thị. Ban đầu họ tìm đến Thẩm Quân Uyên với mục đích xã giao, một phần vì tò mò mối quan hệ của Thẩm Quân Uyên với Vân Mộng Giao. Dù sao thì cũng có rất ít người biết đến cuộc hôn nhân của Vân Mộng Giao và Thẩm Quân Uyên. Hôn lễ của hai người cũng được tổ chức rất đơn giản, khách mời đến dự chỉ là những người có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Thẩm Thị và Vân Thị. Thẩm Quân Uyên giới thiệu về Vân Mộng Giao cho những đối tác của mình, tuy rằng Thẩm Quân Uyên không có trực tiếp nói ra việc Vân Mộng Giao chính là vợ của anh, nhưng những người lăn lộn trong thương trường đã lâu như bọn họ làm gì có ai không phải là cáo đã thành tinh. Cho nên chỉ cần nghe Thẩm Quân Uyên giới thiệu sơ qua, bọn họ đã ngầm hiểu Vân Mộng Giao chính là Thẩm thiếu phu nhân rồi. Sau khi xã giao qua loa, bọn họ liền đi thẳng vào mục đích chính, đó là bàn chuyện hợp tác làm ăn. Đứng nghe mấy người nói chuyện, Vân Mộng Giao liền cảm thấy nhàm chán, đầu cô cũng có cảm giác hơi hơi đau. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện hình bóng của mẹ mình và mấy phu nhân nhà hào môn khác đang nói chuyện ở chỗ bàn rượu, hiển nhiên tất cả những chuyện bọn họ nói đối với Vân Mộng Giao cũng rất nhàm chán. Vân Mộng Giao nén tiếng thở dài, tiếp tục công việc làm bình hoa đứng cạnh Thẩm Quân Uyên. Đang bàn chuyện với đối tác, Thẩm Quân Uyên đột nhiên ngừng lại, anh quay về phía Vân Mộng Giao xoa đầu cô, ánh mắt chứa đầy tia sùng nịch yêu thương, khóe miệng cũng tràn ngập ý cười, nói nhỏ. Nếu như cảm thấy nhàm chán thì em không cần phải ở đây đâu, cứ đi tìm một chỗ mà ngồi xuống, miễn là để cho anh có thể nhìn thấy em. Vân Mộng Giao nghe xong liền gật đầu đi tới chỗ góc khuất ít người chú ý ngồi xuống mà không đi tìm mẹ mình là Vân Phu Nhân. Bữa tiệc ngày hôm nay có rất nhiều người trong giới truyền thông, thân phận thật của Vân Mộng Giao thì chỉ có một số ít người trong hào môn biết được, để không bị lộ tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với người quen ở nơi đông người. Ở một phía khác, Thẩm Quân Uyên nhìn về vị trí Vân Mộng Giao đang ngồi, ý cười trên khóe miệng càng sâu, khiến cho những đối tác đứng ở đó được mở rộng tầm mắt. Một trong số những đối tác thấy vậy liền nói với giọng điệu chắc nịch. Để tôi đoán xem, cô bé kia chắc chắn là cô vợ nhỏ trong lời đồn của Thẩm Tổng đúng không? Đúng vậy, Thẩm Quân Uyên cũng không có chối bỏ mà lập tức thừa nhận, đây chính là điều mà anh muốn mọi người biết, cho dù Vân Mộng Giao không muốn công bố thân phận cho mọi người biết nhưng rất nhanh thôi thân phận của cô sẽ được tất cả mọi người biết đến. Đúng vậy, Thẩm Quân Uyên cũng không có chối bỏ mà lập tức thừa nhận, đây chính là điều mà anh muốn mọi người biết, cho dù Vân Mộng Giao không muốn công bố thân phận cho mọi người biết nhưng rất nhanh thôi thân phận của cô sẽ được tất cả mọi người biết đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ vị đối tác kia có thể chắc chắn Vân Mộng Giao là vợ của Thẩm Quân Uyên, một phần là nhờ màn giới thiệu của anh, một phần là do lời đồn trong giới thượng lưu. Vòng quan hệ trong giới thượng lưu nhìn chung cũng cực kỳ phức tạp, thông tin truyền đi có thể nói gần như là chính xác tuyệt đối. Hơn nữa, vòng quan hệ trong giới nhà giàu được chia làm các cấp độ khác nhau. Ví như con cái của nhà giàu mới nổi thường sẽ chỉ giao tiếp với con cháu những gia tộc có điều kiện tương đương. Tuy rằng con cái của những gia tộc này có cuộc sống dư giả hơn con cái của gia đình bình thường, nhưng địa vị của bọn họ trong giới thượng lưu là thấp nhất. Khi đứng trước hào môn thế gia thực sự thì bọn họ cũng chỉ tính như một gia đình bình thường mà thôi, để có thể gia nhập vào vòng quan hệ của giới thượng lưu thực sự thì bọn họ không có cửa. Thẩm gia ược biết đến là một gia tộc có tiếng nói, có quyền lực nhất định, nhưng không một ai biết nhiều về bề dày của Thẩm gia, ngay cả những hào môn thế gia có quyền lực bậc nhất cũng không có quá nhiều thông tin về cơ nghiệp Thẩm gia. Bọn họ chỉ nghe người trong giới đồn đoán rằng, Thẩm gia Láp một gia tộc tài phiệt từ rất lâu đời. Tổ tiên Thẩm gia đã từng là con cháu trong hoàng tộc nhưng lại không tham gia tranh quyền đoạt vị mà tích chữ của cải, chuyên tâm kinh doanh để truyền lại cho con cháu. Có như vậy hết đời này đến đời khác, Thẩm gia phát triển vững chắc và trở thành một gia tộc có lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, dù cho là đời nào đi chăng nữa, Thẩm gia cũng chỉ sinh được một đứa con trai, ngay cả ông nội của Thẩm Quân Uyên tuy có tới ba người vợ nhưng cũng chỉ sinh được một đứa con trai duy nhất là cha của Thẩm Quân Uyên. Cũng vì điều này mà Thẩm gia không có xảy ra chuyện tranh giành tài sản giữa anh em với nhau, hơn nữa việc dạy dỗ người thừa kế cũng cực kỳ nghiêm khắc. Thẩm thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy thảo nào chỉ muốn giấu ở trong nhà, nhưng điều gì khiến cho Thẩm Tổng thay đổi ý định muốn đem cô ấy ra giới thiệu vậy? Cắt đứt suy nghĩ muốn trèo cao của một số người. Cách chương.